không người hành một lễ với Hàn Thạc, lại trịnh trọng nhận lỗi. Bối Hy Ma Tư càng thêm kinh ngạc. Hạ Lạc Đặc tỷ tỷ. Tỷ làm cái gì vậy? Bối Hy Ma Tư ngẩn người ra, chợt nghi hoặc nhìn sang Hàn Thạc hỏi, ngươi từ khi nào thì lại thành Bố Lai Ân rồi? Sau khi tới thăm Uyên Giới, bởi vì không có người nào biết hắn cho nên Hàn Thạc xưng tên vốn có. Bối Hy Ma Tư thấy Hạ Lạc Đặc xưng hô với Hàn Thạc là Bố Lai Ân, có vẻ vô cùng kinh dị. Mới ở vị diện này thôi. Ở nơi này ta gọi là Bố Lai Ân. Đương nhiên, cô vẫn còn có thể xưng hô ta là Hàn Thạc. Không sao cả đâu. Hàn Thạc nhún vai. Sau đó mới nhìn tới Hạ Lạc Đặc, thản nhiên nói, quên đi. Lấy giao tình giữa ta và Bối Hy Ma Tư, chuyện lần trước coi như bỏ qua. Nếu như cô muốn mua thuốc tại Thiên Cơ Dược Tề, sau này có thể từ từ bàn bạc. Những lời này từ trong miệng Hàn Thạc nói ra, Hạ Lạc Đặc biết hắn thật sự không hề so đo chuyện nàng ra tay trợ giúp ba Đặc Lai Mổ tại Ám Ảnh Thành. Sắc mặt vui vẻ, Hạ Lạc Đặc mỉm cười nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền ngồi xuống nói với Bối Hy Ma Tư, lần trước tại Ám Ảnh Thành, vị Bố Lai Ân tiên sinh mà ta nhắc với muội chính là bằng hữu mà muội quen ở Thâm Uyên Giới. Lời vừa dứt, Bối Hy Ma Tư đầy kinh hãi, không dám tin khe khẽ kêu lên, làm sao có thể. Hạ Lạc Đặc từng nhắc Bối Hy Ma Tư chuyện xảy ra ở Ám Ảnh Thành, nhất là quá trình Hàn Thạc không lưu tình chút nào định giết ba Đặc Lai Mổ, ngữ khí càng miêu tả kỹ càng. Còn kể cho nàng nghe qua về sự thần kỳ của Thiên Cơ Dược Tề. Điều này làm cho Bối Hy Ma Tư vô cùng ngạc nhiên. Tuy lúc Bối Hy Ma Tư ở Thâm Uyên Giới gặp được Hàn Thạc, hắn mặc dù thần kỳ nhưng thực lực lại không có cao cường như thế. Nàng dù thế nào cũng không thể liên hệ được kẻ đã bức ba Đặc Lai Mổ thảm hại với người đang ngồi trước mặt là cùng một người. Hạ Lạc Đặc biết Bối Hy Ma Tư nhất định sẽ cực kỳ sợ hãi. Khi nàng biết rằng Hàn Thạc chính là người mà Bối Hy Ma Tư từng nhắc tới khi ở Thâm Uyên Giới, Hạ Lạc Đặc làm thế nào cũng không dám tin. Dựa theo lời nói Bối Hy Ma Tư, Hàn Thạc khi ở Thâm Uyên Giới thực lực còn không bằng nàng ta. Ngắn ngủi vài chục năm, hắn đã có thể làm cho ba Đặc Lai Mổ trọng thương. Việc này ý nghĩa như thế nào? Nghĩa là Hàn Thạc chỉ cần thời gian vài chục năm đã tiến từ hạ vị thần thẳng tới thượng vị thần. Loại tốc độ tiến bộ này căn bản là không thể nào tưởng tượng nổi. Thấy được sự nghi ngờ trong ánh mắt của Bối Hy Ma Tư, Hạ Lạc Đặc cười khổ gật liên tục, nói, muội biết rồi đấy, ta sẽ không đem chuyện này ra đùa với muội. Dừng một chút, Hạ Lạc Đặc tiếp, chuyện của chủ nhân Thiên Cơ Dược Tề tại Ám Ảnh Thành, ta nghĩ muội hẳn đã được nghe nói tới rồi. Mùi phải biết chuyện này tuyệt đối là sự thật. Bối Hy Ma Tư càng thêm kinh ngạc. Không hết ngạc nhiên nhìn Hàn Thạc hỏi, khi ở Thâm Uyên Giới, có phải ngươi vẫn giấu kín thực lực của mình hay không vậy? Hàn Thạc cười khổ, không biết nên trả lời Bối Hy Ma Tư như thế nào. Lúc trước khi ở Thâm Uyên Giới, hắn thực sự không ẩn tàng thực lực. Tuy nhiên nếu như trung thực nói với Bối Hy Ma Tư sự thực, nàng e rằng sẽ càng không tin. Do dự một chút, Hàn Thạc quyết định kiên trì đến cùng, gật gật đầu. Tên hỗn đản nhà ngươi. Đối với người nào cũng có thủ đoạn đề phòng. Bối Hy Ma Tư tức giận trừng mắt nhìn Hàn Thạc, làm ta phải lo lắng sau khi ngươi tới chúng thần đại lục có thể gặp khó khăn. Còn dự định dẫn ngươi tới tiến cử gia tộc của bọn ta. Nếu sớm biết ngươi có thực lực thượng vị thần, ta việc gì phải hao phí tâm tư nữa. Dứt lời, Bối Hy Ma Tư đột nhiên khẽ quát một tiếng với nữ hầu phía xa. Bỏ rượu và thức ăn vừa gọi. Đổi lại những thứ đắt nhất trong quán. Rất rõ ràng, Bối Hy Ma Tư tức giận rồi, muốn làm thịt Hàn Thạc. Lập tức đổi cho các vị. Người hầu nữ vừa nghe Bối Hy Ma Tư quát nhẹ, hết sức vui mừng, sợ nàng có thể sẽ nuốt lời, vội vàng lên tiếng. Trong chốc lát, từng loại rượu và thức ăn mà Hàn Thạc cho tới bây giờ chưa từng gặp nối liền không dứt được bưng lên. Trước mặt bốn người trên bàn bày đầy thức ăn. Bối Hy Ma Tư oán hận lườm Hàn Thạc, tiếp đón Hạ Lạc Đặc đang ăn uống thả cửa. Miếng thịt được chế biến ngon, đẹp mắt kia nàng dùng lực nhai nuốt, dường như coi chúng là Hàn Thạc vậy. Hạ Lạc Đặc có phần kinh ngạc nhìn Bối Hy Ma Tư. Nàng chưa từng nhìn thấy mùi mùi mình ở trước mặt một nam nhân nào lại lộ ra loại tư thái suồng sã này bao giờ. Trong lòng ít nhiều có loại ý nghĩ đặc biệt. Nữ thần nhìn nhận La Ti không nói một lời nào. Nhưng mà sau khi những món ăn ngon kia được bưng lên, nàng căn bản không khách khí với Hàn Thạc nữa. Không cần người bắt chuyện,